Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 651. Phải đi trường đảng. Ngày hôm sau. Chủ nhật, sáng sớm, phố Hòa Bình. Trong phòng khách Đồng Gia, Đồng Học Bân thức dậy mặc quần áo. Nhìn bên phòng ngủ, nhẹ tay nhẹ chân vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Chờ hắn sau khi đi ra, bên trong vẫn không có động tĩnh, vừa nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp 8 giờ, nhớ ngày hôm nay chị Tử nói còn muốn dẫn con đi chơi mà. Đây là đã sớm rời khỏi giường, hay là đang ngủ, chưa dậy. Đồng Học Bân đi qua ghé vào cửa nghe một chút, không có động tĩnh gì, đưa tay gõ gõ cửa. Chị Tử, dậy chưa? Không người trả lời. Đồng Học Bân không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đẩy cửa ra. Nhất thời, thân ảnh của một người đang nằm trên giường đập vào tầm mắt. Chị Tử còn đang ngủ, hơn nữa trên người không có mặc quần áo gì. Ngày hôm qua cô ấy đến đây không chuẩn bị ở lại Bắc Kinh, cho nên đương nhiên sẽ không mang áo ngủ. Hiện tại trên thân thể Tử Yến chỉ mặc một cái quần lót rất bảo thủ, lưng phủ chăn. Phần chân ở bên dưới lộ hết ra bên ngoài, chỉ mặc quần lót chứ không mặc áo lót, hiển nhiên, mang theo cái kia ngủ sẽ khó chịu. Ghê gớm thật nha. Cái này thiếu chút nữa khiến cho Đồng Học Bân phun máu mũi, cũng may Từ Yến là nằm sấp ngủ, phần lớn bộ phận đều bị che, thấy không rõ lắm, nếu không Đồng Học Bân chắc chắn sẽ hôn mê ngã xuống đất, cái lực đánh vào này quá mạnh mẽ, hắn vội vàng quay đầu qua, không dám ngó. Từ Yến tỉnh ngủ nhìn hắn, có thể cũng chú ý tới thân thể mình, cánh tay đưa qua che, không nhanh không chậm thuận thế đem chăn kéo qua che lại, ngữ khí tùy ý nói. Dậy rồi à? Mấy giờ rồi? Chị ngủ quên sao? Sắp 8 giờ, cái này, tôi, khổ khổ, tôi cho rằng ngài đã đi rồi. Ngày hôm qua mất ngủ, ngủ trễ một ít. Vậy, tôi đi làm đồ ăn sáng. Từ Yến mỉm cười nói. Tùy tiện một chút là được, đừng quá phiền phức. Vậy tôi đi. Đồng Học Bân lập tức đóng cửa đi ra. Trong phòng truyền đến tiếng mặc quần áo, chỉ chốc lát, tiếng giày cao gót rơi xuống đất càng ngày càng gần, cửa bị người từ bên trong đẩy ra. Đồng Học Bân trong phòng bếp nghiêng đầu qua đi. Trong nhà cũng không có gì, trứng gà luộc được không? Có cái gì ăn cái đó. Từ Yến vuốt vuốt tóc dài. Vẫn là áo sơ to, mơ y, váy của ngày hôm qua, cười đi vào phòng vệ sinh, sau đó bên trong truyền đến tiếng nói lẩm bẩm của chị Từ. Hẹn gặp con trai lúc 9 giờ, xem ra phải đến trễ một chút. Tôi chạy nhanh đưa ngài đi qua. Không cần, một hồi chị đón xe đi, làm phiền cậu cả ngày, cậu cũng sớm quay về trong khu đi. Đừng, chờ ngài bận xong, buổi tối tôi đưa ngài trở lại, ngài đừng nói nữa, quyết định như thế. Cuối tuần tôi cũng không có chuyện gì, thật đấy. Cậu cứ khách khí với chị như vậy, lần sau có việc chị ngại không dám nhờ cậu làm. Ha ha, không phải là tôi khách khí, là ngài khách khí với tôi. Vậy được, vậy chị cũng không khách khí, dùng cậu thêm một chút. Soạt soạt, tiếng đánh răng vang lên. Chờ Đồng Học Bân đem mấy cái trứng buổi tối hôm qua mượn từ hàng xóm luộc xong, mang ra bên ngoài, Từ Yến rửa mặt xong cũng từ phòng vệ sinh đi ra. Vừa nấu xong, ngài ăn nhanh đi, ấy. Đồng Học Bân mới nhớ tới một việc, vỗ ấp nhìn về phía cái ca trong ve cơ, chỗ đó chỉ có một cái bàn chải đánh răng, là của Đồng Học Bân. Coi tôi kia, đã quên mua cho ngài bàn chải đánh răng, ngài. Từ Yến nở nụ cười dưới. Không có việc gì, dùng của cậu thế nào? Còn chê chị Tử bẩn à? Đồng Học Bân vội vàng nói. Không phải như vậy, tôi là sợ ngài chê tôi. À, cái bàn chải đánh răng kia, vài phút trước Đồng Học Bân vừa dùng qua. Từ Yến không cho là đúng ngồi xuống ghế. Chị không chê cậu, ha ha, nào cậu cũng ăn đi, còn nóng lắm. Uống vào một ngụm, Từ Yến hơi ừ một cái. Canh không tồi. Đồng Học Bân vừa nhìn trong lòng có chút cảm giác ngứa, cũng ngồi xuống ở bên cạnh cô ấy cùng nhau uống canh. Chị Từ thật sự không xem hắn là người ngoài, lần trước là ở nhà cô ấy đấu luyện, lần đó Từ Yến dùng qua khăn mặt vừa lau mồ hôi của mình đi lau mặt của cô ấy, lần này lại dùng bàn chải đánh răng của mình, thật sự là. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân lái xe đưa Từ Yến đi ra đường cổ lâu, chậm rãi trở về nhà, cũng là 10 giờ sáng rồi. Vào phòng, Đồng Học Bân trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng ngủ, cầm cái chăn mà Từ Yến trước đó dùng qua, xếp gọn lại, ngửi trái ngửi phải, thật thơm. Ai, lại nghĩ bậy nữa rồi. Đồng Học Bân lắc lắc đầu, nhanh chóng tập trung tư tưởng, lấy điện thoại ra, bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện tối hôm qua của Từ Yến, ánh mắt kiên định. Hắn lập tức gọi điện cho bí thư khu ủy Vương An Thạch, nếu đã chọn thì cần phải xác định. Tít tít tít, điện thoại thông. Một người nữ tiếp máy. Đồng Học Bân nghe ra. Là Nghiêm phu nhân sao? Tôi Đồng Học Bân, xin hỏi An Thạch bí thư có ở nhà không? Nghiêm phu nhân nói. Ô tiểu Đồng à, lão Vương không ở nhà, có việc sao? Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi thăm một chút bệnh của An Thạch bí thư. Cũng nhờ cậu, ha ha, lão Vương hai ngày nay rất tốt, giống như chưa hề bị bệnh qua, lần kia cậu xoa bóp trị liệu cho ông ấy có hiệu quả rất tốt. Có hiệu quả thì tôi an tâm, vậy tôi không quấy rối, nếu như An Thạch bí thư phát bệnh, ngài cứ gọi điện thoại. Buông điện thoại di động, Đồng Học Bân cũng không có việc làm, thẳng thắn ngáp một cái, chui vào trong chăn nằm, tối hôm qua ngủ ở sofa, không thích ứng, tỉnh tỉnh ngủ ngủ không nghỉ ngơi tốt, trước đó lại xoa bóp cho Từ Yến mấy tiếng, nhất thời không thích nghi kịp, thể lực tiêu hao rất lớn, ngủ tiếp đi, dù sao Từ Yến buổi tối mới về. Vừa nằm xong là cảm thấy buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, chờ Đồng Học Bân mở mắt. Mặt trời đều sắp xuống núi rồi, đồng hồ trong điện thoại di động hiện đúng 7 giờ. Cứ thật, ngủ mấy tiếng luôn. Trong điện thoại di động có báo cuộc gọi nhỡ, đều là số điện thoại của Từ Yến. Đồng Học Bân vội vàng gọi lại cho chị Từ. Alo, chị Từ, tôi vừa ngủ quên, điện thoại di động vang lên không nghe thấy, ngài ở đâu vậy? Tôi qua đón ngài đi. Đầu kia của điện thoại có tiếng xe rất lớn, tất cả đều là tạp âm. Mặc kệ tôi, buổi chiều chị vừa nghe nói một chuyện, bên khu của cậu có tin đồn cậu rất có thể phải đi trường đảng thành phố huấn luyện. Trường đảng? Chị cũng là mới nghe nói, tin tức còn chưa xác thật, cậu tốt nhất nên tìm hiểu một chút. Tôi rõ ràng, tôi lập tức hỏi ngay. Buông điện thoại di động, Đồng Học Bân sắc mặt thay đổi một chút. Đi trường đảng? Nếu như tin tức là thật, cái này cũng đã là một tín hiệu rõ đến nỗi không thể rõ hơn nữa. Trong khu thật sự là có người muốn đồng Đồng Học Bân, không có thể nói là đã đồng hắn. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 652. Độc thủ chân chính phía sau. Thứ hai, sáng sớm. Khu Nam Sơn, văn phòng đường phố Quang Minh. Bầu trời bị đè bởi mây đen, làm cả đại viện trở nên âm u, nuốt chửng cái bỏng của một ít nhân viên vừa tới đi làm. Lúc này, chiếc ca gen chạy vào đại viện. Chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm. Chúc ngài buổi sáng tốt lành. Mọi người biểu tình cổ quái nhìn Đồng Học Bân đều chào hỏi. Đồng Học Bân nhíu mắt nhìn bọn họ, gật đầu đi vào ký túc xá. Bởi vì Từ Yến tiết lộ cho hắn tin tức, Đồng Học Bân đương nhiên không có khả năng ngồi được, suốt đêm gấp gáp trở về, đánh vài cú điện thoại nói bóng nói gió hỏi tình huống, thế nhưng tin tức gì cũng không có, chuyện trong khu muốn mình đi trường đảng tựa hồ người khác nghe cũng chưa từng nghe nói, nhưng dưới loại tình huống này càng làm cho Đồng Học Bân cảnh giác, hắn biết Từ Yến làm công tác gì, tình huống do cô ấy tặng tới tuyệt đối sẽ không phải là tin đồn. Quả nhiên, ngày hôm nay vừa đến cơ quan, Đồng Học Bân phát hiện biểu tình của mọi người không thích hợp, trong ánh mắt lộ ra một cổ dị dạng, điều này làm cho trong lòng Đồng Học Bân không khỏi căng thẳng, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Sau vài phút, chờ Đồng Học Bân mới vừa vào phòng làm việc, điện thoại trên bàn vang lên. Học Bân đưa tay tiếp. Tôi Đồng Học Bân. Bên kia vang lên một giọng nam. Đồng chủ nhiệm, xin chào. Tôi là người của bộ tổ chức khu ủy, tiết bộ trưởng bảo tôi thông báo ngài, ngài đến khu ủy một chuyến. Cái này đã tới rồi sao? Đồng Học Bân sắc mặt lạnh lẽo. Chuyện gì? Cái này tôi không rõ ràng lắm. đã biết. Khu ủy. Phòng làm việc Tiết Khánh Vinh. Đồng học Bân gõ cửa đi vào, chỉ thấy Tiết Khánh Vinh đang cầm tách trà ngồi ở phía sau bàn làm việc phẩm trà, cảm giác rất thản nhiên. Đồng chủ nhiệm tới à? Tiết Khánh Vinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngồi đi. Đồng học Bân ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân lên nhìn ông ta. Tiết Bộ trưởng tìm tôi có việc. Bởi vì con trai Tiết Khánh Vinh bị đồng học Bân đánh, hai người sớm xé rách mặt cũng không cần giả khung giả dạng nói khách khí cái gì. Tiết Khánh Vinh nhìn tư thế ngồi của hắn, mặt hơi nghiêm. Ngày hôm nay tôi đại biểu tổ chức nói với cậu chuyện, cậu cần chính thái độ lại một chút, nghiêm túc rồi chúng ta lại nói. Nói xong Tiết Khánh Vinh đem tách trà đặt xuống cúi đầu nhìn văn kiện, bắt đầu xem. Đồng học Bân không mặn không nhạt đem chân để xuống. Sau một lúc lâu Tiết Khánh Vinh đưa mắt qua nhìn, lúc này mới nói. Lần trước Nam Khởi Thần báo đưa tin cậu hẳn là biết, mấy ngày này Ủy ban Kỷ luật khu một mực điều tra chuyện này, đã điều tra xong, những gì trong bài báo nói cũng có phần đúng sự thật, trải qua điều tra. Học sinh bị đánh cũng không có gãy xương và trọng thương, bất quá cho dù không có trọng thương, chuyện này ảnh hưởng cũng vô cùng ác liệt. Trải qua thảo luận khu ủy quyết định, ngày kia trường đảng thành phố có một lớp huấn luyện cán bộ, họp nội trú trong vòng một tháng, đã đem tên của cậu báo lên rồi. Quả nhiên là như thế. Đồng học Bân đã có chuẩn bị tâm lý, biểu tình cũng có vẻ rất bình tĩnh. Cho tôi đi trường đảng. Vậy công tác của văn phòng đường phố làm sao bây giờ? Tiết Khánh Vinh cười cười. Ngày kia lớp huấn luyện cán bộ chính thức nhập học. Ngày mai cậu đi trường đảng đưa tin công tác phòng làm việc tạm thời do Phó Bí thư Đảng Công ủy Cảnh Tân Khoa đồng chí phụ trách. Tôi là nói công tác khen ngợi kính lão Mô Phạm. Cái này trong khu cũng có lo lắng cho Cảnh Tân Khoa đồng chí đi Bắc Kinh dự thưởng công tác kính lão Mô Phạm cũng chuyển do Cảnh Tân Khoa và Vương Ngọc Linh đồng chí phụ trách. Đồng học Bân bị chọc tức nở nụ cười còn thu xếp hết rồi. Tiết Khánh Vinh nói. Còn có vấn đề gì? Nếu như tôi không đi. Tiết Khánh Vinh nhìn hắn một chút, hơi lạnh lẽo nói. Những cái này không phải quyết định của cá nhân tôi. Là quyết định của tổ chức, là thông báo cho cậu, không phải trưng cầu ý kiến của cậu. Đồng học Bân đứng lên. Vậy tôi bảo lưu ý kiến. Xoay người mở cửa đi ra. Chuyện bắt đồng học Bân đi trường đảng, lại một lần đem cơn tức của hắn dấy lên. Nếu như chờ đồng học Bân làm việc tại khu Nam Sơn 1-2 năm, tư lịch đầy đủ rồi. Vậy đồng học Bân ước gì được đi trường đảng huấn luyện, cho dù cái này không thuộc về điểm báo đề bạt, cũng có thể cho lý lịch một nét, cớ sao mà không làm. Nhưng hiện tại, bắt đồng học Bân đi trường đảng cũng quá tổn hại, bởi vì đồng học Bân không phải mang theo công lao mà đi, mà là chui vào một cái giỏ huấn luyện cách biệt một trời. Đồng học Bân xem qua nhiều cán bộ phạm sai lầm sau khi bị đi trường đảng về rồi cũng không còn thấy đâu nữa. Lúc này mà đi đồng học Bân sợ mình cũng không về được nữa. Có thể sao? Tuy rằng không lớn, nhưng khả năng này tuyệt đối không thể loại trừ. Tiết Khánh Vinh cùng đồng học Bân có thâm thù đại hận, con của ông bây giờ còn bởi vì đồng học Bân mà đang nằm trong trại tạm giam, làm bộ trưởng bộ tổ chức khu ủy. Tiết Khánh Vinh quyền cao chức trọng, lại quản lý khảo sát cán bộ. Nếu như ông mượn chuyện đồng học Bân đánh người chuyện mà nói, tình cảnh của đồng học Bân sẽ xấu hổ, trước không nói thái độ của khu ủy, Nguyệt Hoa khu trưởng phòng trừng cũng là cam tâm tình nguyện nhìn thấy, lần này đi trường đảng, phòng trừng bên trong cũng là Nguyệt Hoa khu trưởng bày mưu đặt kế, bởi vì đồng học Bân nếu như bị điều chức vụ đến hội hiệp thương chính trị, vậy chủ nhiệm văn phòng đường phố sẽ trở thành của em trai cô ta Cảnh Tân Khoa. Về phần mất chức có thể không lớn, đó là bởi vì có Vương An Thạch khu ủy, Tiết Khánh Vinh là nhân mã Vương hệ, An Thạch bí thư hẳn là sẽ không ngồi yên mặc kệ, dù sao ông ta thiếu đồng học Bân một cách nhân tình, cho nên đồng học Bân có thể giữ được chức vụ. Mặc dù lần này đi trường đảng còn có thể trở về, nhưng đồng học Bân tuyệt đối không muốn. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, đồng học Bân mới tiền nhiệm không bao lâu, căn cơ còn không ổn, mà Cảnh Tân Khoa đã ở tại văn phòng đường phố Quang Minh rất nhiều năm, lại có chị gái khu trưởng làm hậu thuẫn, hiện ở phía sau cho đồng học Bân tới trường đảng còn ở đủ một tháng, có trời biết trong phòng làm việc sẽ sinh ra biến hóa gì. Cái này đem căn cơ của đồng học Bân mất hết, thật vất vả mới tạo được uy tín cũng tự nhiên biến mất. Chờ đồng học Bân từ trường đảng trở về, văn phòng đường phố Quang Minh còn không sửa lại tên họ Cảnh. Còn nữa, cũng là làm cho đồng học Bân căm tức nhất, cũng là chiến tích đơn vị mô phạm. Cho đồng học Bân đi, cho Cảnh Tân Khoa phụ trách. Cho Cảnh Tân Khoa đi Bắc Kinh dự khen ngợi. Giống như là đem cái chiến tích này mạnh mẽ giật lấy từ trong tay đồng học Bân. Cường đạo cũng không hơn gì cái này. Không phải đồng học Bân keo kiệt, không phải đồng học Bân ích kỷ, nhưng chuyện đơn vị mô phạm từ đầu tới đuôi đều là đồng học Bân một mình thu xếp của, lúc cướp của văn phòng đường phố Bình An, Cảnh Tân Khoa cực lực phản đối, sau đó là đồng học Bân dứt khoát lấy được đề danh, tốn bao nhiêu tâm huyết, mất bao nhiêu công phu. Tất cả mọi người thấy được, cuối cùng lại là đồng học Bân đi quan hệ với bộ dân chính. Lúc này mới đem cái danh sách vốn không có khả năng nhận được về, Cảnh Tân Khoa bọn họ một chút khí lực cũng không có ra. Nhưng bây giờ thì sao? Lúc trước Cảnh Tân Khoa cực kỳ phản đối việc giành danh sách của phố Bình An, ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, ngược lại chiến tích tự trôi qua. Ngược lại tất cả đều là công lao của hắn. Mẹ nó! Dựa vào con mẹ nó cái gì? Chuyện đắc tội với người tất cả đều là đồng học Bân tôi làm, chờ chuyện tình làm xong Cảnh Tân Khoa anh lại không phản đối. Bước ra giành lấy phần chiến tích này. Anh nghĩ thật là đẹp. Dù cho đem cái phần chiến tích này toàn bộ cho Vương Ngọc Linh, đồng học Bân cũng không nói cái gì, nhưng Cảnh Tân Khoa không được. Đồng học Bân xoay người lên lầu, chuẩn bị tìm An Thạch bí thư đi, trong thời khắc mấu chốt này ném đồng học Bân vào trường đảng, đồng học Bân hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu. Hội nghị khen ngợi tại Bắc Kinh vài ngày nữa bắt đầu. Vừa quẹo vào hành lang, âm thanh đối thoại từ trên lầu truyền đến. Nguyệt Hoa khu trưởng, chủ ủy ban thể dục. Chuyện này anh tìm lãnh đạo phân công quản lý bàn. Tôi đi qua rồi, thế nhưng bàn không được, cho lãnh đạo phân công quản lý tìm tôi. Âm thanh giày cao gót gấp gáp xuống tới, trong nháy mắt Cảnh Nguyệt Hoa một thân trang phục gọn gàng và một người cán bộ trung niên cất bước đi xuống lầu. Vừa nhìn Cảnh Nguyệt Hoa, cơn tức của đồng học Bân liền có chút không nhịn được, theo hắn thấy. Lần này không chỉ có là Tiết Khánh Vinh và Cảnh Tân Khoa ở sau lưng làm trò vượt, Cảnh Nguyệt Hoa cũng có tham dự, cho nên lập tức ngăn cản đường đi, che ở trước mặt cô ấy nói. Nguyệt Hoa khu trưởng. Mặt của Cảnh Nguyệt Hoa vẫn như bình thường, giống như là một pho tượng, dừng chân nhíu mày nhìn hắn. Tuyệt thế dung nhan kia, đồng học Bân lúc này không có tâm tình tán thưởng. Đồng học Bân không đợi cô ấy nói thẳng. Chuyện cho tôi đi trường đảng có phải là có chút không thích hợp? Cảnh khu trưởng, không phải tôi không phục tùng quyết định của tổ chức. Hiện tại hội nghị khen ngợi đơn vị mô phạm vài ngày nữa sẽ bắt đầu. Thư mời đã gửi xuống tới. Muốn đi trường đảng có phải là nên chờ chúng tôi làm xong chuyện này chứ? Đồng học Bân nghĩ rất đơn giản. Đi trường đảng cũng được. Đây là chiến tích tôi làm ra. Tối thiểu cũng phải cho tôi làm xong. Cô lạm dụng chức quyền chèn ép tôi, cho em trai cô, giữa đường cướp đoạt, cái này có chút quá đáng. Cảnh Nguyệt Hoa bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái. Chuyện này cậu không nên tìm tôi bàn. Cô ở phía sau lưng chơi tôi con mẹ nó không tìm cô thì tìm ai. Nhưng mà câu nói kế tiếp của Cảnh Nguyệt Hoa nhưng khiến cho đồng học Bân kinh hãi. Đưa cô đi trường đảng huấn luyện là ý của An Thạch bí thư. Tuy rằng tôi cũng bỏ phiếu tán thành, nhưng có ý kiến cậu đi tìm bộ tổ chức và An Thạch bí thư nói đi, công tác phương diện này không phải tôi quản lý, cứ như vậy. Đồng học Bân ngây ngẩn cả người. Cảnh Nguyệt Hoa cất bước xuống lầu đi qua bên người đồng học Bân. Người cán bộ phía sau cũng nhìn đồng học Bân một chút, lắc đầu theo Cảnh Nguyệt Hoa đi xuống. An Thạch bí thư? Là Vương An Thạch muốn đụng đến mình sao? Đồng học Bân quả thật có chút khó tin, mình giúp Vương An Thạch chữa bệnh, căn bệnh có thể uy hiếp đến sinh mệnh của Vương An Thạch cũng là nhờ đồng học Bân giúp, một cái nhân tình lớn như vậy cuối cùng lại là Vương An Thạch muốn đụng đến mình. Giỡn cũng không nên giỡn như vậy chứ. Nhưng đồng học Bân cũng biết, Nguyệt Hoa khu trưởng không có khả năng nói dối, người ta cũng không cần phải nói dối. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 653. Lấy oán trả ơn. Khu ủy. Đứng ở trong hành lang, đồng học Bân trầm xuống, kẻ muốn động vào mình lại chính là ông ta. Cái này thật sự khiến cho đồng học Bân khó có thể tiếp thu. Vương An Thạch. Vương An Thạch. Buồn cười nhất chính là đồng học Bân vẫn tưởng rằng Nguyệt Hoa khu trưởng ở sau lưng ngáng chân, liên hợp với Tiết Khánh Vinh cùng nhau làm khó dễ mình. Tiết Khánh Vinh vì trả thù, Nguyệt Hoa khu trưởng vì em trai cô ấy. Ai ngờ căn bản là không phải như vậy, bắt mình đi trường đảng lại là bí thư khu ủy Vương An Thạch. Đây là điều mà đồng học Bân nghĩ không có khả năng nhất, mà hắn còn tự nhận là nửa cán bộ Vương hệ, lại tặng lễ cho Vương An Thạch, lại chữa bệnh cho Vương An Thạch. Nhưng tới cuối cùng kết quả lại như thế, khiến cho ngực của đồng học Bân sắp phát nổ. Không được. Phải hỏi rõ ràng. Đồng học Bân chịu đựng cơn tức, bước đi lên lầu thẳng đến phòng làm việc bí thư khu ủy. Bên ngoài cửa phòng thư ký mở ra, thư ký Tàng ở trong phòng đột nhiên nghe được tiếng bước chân nổi giận đùng đùng, gã trao mày, lập tức đứng lên đi ra ngoài, kết quả thấy được sắc mặt bất thiện của đồng học Bân, lập tức ngăn cản hắn. Cậu làm gì? Đồng học Bân lạnh lùng nói. Tìm Vương bí thư. Thư ký Tàng đồng dạng lùng lùng nói. An Thạch bí thư không ở đây. Không ở đây. Sao có thể? Nguyệt Hoa khu trưởng rõ ràng mới từ trên đi xuống, hiển nhiên là gặp qua Vương An Thạch. Nếu như Vương An Thạch không ở phòng làm việc, Nguyệt Hoa khu trưởng sao có thể đến đây? Nếu đã đi thư ký sẽ nói cho cảnh Nguyệt Hoa, cho nên lúc này Vương An Thạch nhất định ở trong phòng làm việc. Đồng học Bân nhìn hắn. Tránh ra. Tôi nói An Thạch bí thư không ở đây. Cậu không nghe thấy. Thư ký Tàng cũng tức giận trong lòng nói người này thật sự là không biết tốt xấu. Ngay cả cửa phòng của bí thư khu ủy cũng dám xông vào. Tôi kêu anh tránh ra. Tôi kêu cậu rời đi. Hai người đối chọi gay gắt. Cuối cùng đồng học Bân gật đầu chỉ vào mặt của thư ký Tàng. Xoay người đi xuống lầu. Đồng học Bân đến tìm Vương An Thạch. Chỉ là muốn đem chuyện tình hỏi rõ ràng, nhưng hiện tại Vương An Thạch ngay trong phòng làm việc cũng không gặp mình. Chuyện tình đã rất rõ ràng liễu, không cần hỏi lại chuyện trường đảng, cũng là Vương An Thạch dở trò vượt. Mẹ kiếp! Cái thứ vong ăn phụ nghĩa! Ông được đấy! Thật giỏi! Cùng lúc đó, trong phòng làm việc bí thư khu ủy, Vương Ngọc Linh vẻ mặt tức giận nhìn Vương An Thạch phía sau bàn. Chú làm cái gì vậy? Đồng chủ nhiệm đang làm tốt, chú bắt đồng chủ nhiệm đi trường đảng cái gì? Vương An Thạch ngẩng đầu nói. Ngọc Linh, con có quan hệ gần với đồng học Bân từ lúc nào? Chú nghe nói hắn ở trước mặt mọi người mắng con. Đồng chủ nhiệm mắng con là tốt cho con. Ha ha, chú cho hắn đi trường đảng cũng là vì tốt cho hắn. Cái này gọi là tốt cái gì? Đơn vị mô phạm đều là do đồng chủ nhiệm thu xếp tới, nhưng hiện tại, Vương An Thạch nở nụ cười dưới. Vậy hắn đi trung học huyện Duyên Đài đánh người sao không động não lo lắng một chút? Đây là hắn tự rước lấy. Vương Ngọc Linh vừa nghe trong lòng càng tức giận, đừng thấy bình thường trong cơ quan có quan hệ không tồi với Chu Diễm như đối với những người khác đều là hình dạng không ai bì nổi, nhưng con người Vương Ngọc Linh cũng rất trọng tình cảm. Đồng học Bân từ khi tới phòng làm việc, vô cùng chiếu cố đối với Vương Ngọc Linh. Lúc đi Bắc Kinh cô ấy muốn lái ca gen, đồng học Bân cho cô ấy lái, cô ấy muốn đi dạo Bắc Kinh, đồng học Bân cho cô ấy nghỉ, cho nên hiện tại là chú của mình muốn động vào đồng chủ nhiệm. Vương Ngọc Linh cảm thấy không có mặt mũi, ngày hôm nay không dám đến cơ quan gặp đồng học Bân. Chú, bệnh viêm ruột thừa của chú là ai chữa tốt? Là đồng chủ nhiệm. Nếu như không phải đồng chủ nhiệm chữa bệnh cho chú, ngày đó chú phải đi bệnh viện làm phẫu thuật. Hơn nữa nguy hiểm còn rất lớn. Chú, một ngựa đổi một ngựa mà thôi. Vương Thạch An nói. Cái gì mà một ngựa đổi một ngựa? Con chỉ biết tri ân báo đáp. Vương Ngọc Linh hầm hừ nói. Vương An Thạch tựa hồ rất cưng chiều đối với đứa cháu gái này, cũng không tức giận, mỉm cười nói. Ngọc Linh, con còn trẻ, có một số việc chú cũng nói không rõ ràng với con. Con không rõ ràng, cũng không muốn rõ ràng. Đồng Học Bân đã vào danh sách phải đi, việc đã đến nước này, Vương Ngọc Linh biết nói cái gì cũng đã muộn, thẳng thắn xoay người ra phòng làm việc, đóng cửa cái sầm. Trong phòng, Vương An Thạch chậm rãi lắc đầu, ông đương nhiên là có lo lắng của ông. Chi An báo đáp, trong thời đại này, làm một người đứng đầu của một khu, Vương An Thạch phải suy nghĩ rất nhiều thứ. Đồng Học Bân quả thật giúp ông, nếu như đổi lại là lúc bình thường, Vương An Thạch đương nhiên không ngại thiếu cái nhân tình này, nhưng hiện tại khác biệt, bởi vì Đồng Học Bân trước đó đắc tội qua Tiết Khánh Vinh, hơn nữa đem kéo Vương An Thạch ông vào, sự kiện lần kia ầm ĩ sôi sục, Vương An Thạch khi đó chỉ biết là con trai của Tiết Khánh Vinh bị người đánh, cụ thể thật ra không rõ ràng lắm, sau đó Quách Minh Phong của văn phòng đường phố Quang Minh gọi lộn số. Gọi tới điện thoại của Vương An Thạch, Quách Minh Phong luôn miệng nói sờ qua vợ của Vương An Thạch. Vương An Thạch giận dữ mới khiến cho ủy ban kỷ luật tra Quách Minh Phong. Nhưng ông không biết bên trong không chỉ có liên lụy đến một người. Quách Minh Phong tự nhiên còn khai ra chuyện bị con trai Tiết Khánh Vinh đánh. Kết quả bởi vì Vương An Thạch tra Quách Minh Phong, cuối cùng mới khiến cho con trai của Tiết Khánh Vinh bị ảnh hưởng. Không chỉ có bất đắc dĩ cho Tiết Khánh Vinh một xử phạt cảnh cáo, còn làm con của ông ấy bị tạm giam 15 ngày, bây giờ còn chưa đi ra. Trong ấn tượng của người ngoài, đây là Vương An Thạch ông giúp đỡ Đồng Học Bân chèn ép Tiết Khánh Vinh. Chuyện này khiến cho Vương An Thạch rõ ràng cảm giác được quan hệ của Tiết Khánh Vinh với mình có chút xa cách. Tuy rằng Tiết Khánh Vinh ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng khẳng định là có suy nghĩ, điểm ấy không hề nghi ngờ. Vấn đề này Vương An Thạch một mực lo lắng. Sau đó tin tức của Nam Khởi Thần Báo vừa ra, Vương An Thạch rất nhanh có quyết định, ông muốn gõ Đồng Học Bân, cứ như vậy coi như là cho hai cha con Tiết Khánh Vinh một cái công đạo, thay bọn họ chút giận, khiến cho quan hệ của Tiết Khánh Vinh và Vương An Thạch ông một lần nữa ổn định, hơn nữa cho Đồng Học Bân đi trường đảng, được lợi cũng không chỉ có Cảnh Tân Khoa, cháu gái ông Vương Ngọc Linh trước đó được Đồng Học Bân tiến hành điều chỉnh công tác. Phụ trách công tác kính lão, cho nên cái phần chiến tích này cũng sẽ không toàn bộ vào tay người khác. Những cái này, Vương An Thạch sớm suy nghĩ thỏa đáng. Về phần thái độ của Đồng Học Bân, Vương An Thạch không quản, cũng không rảnh quản một chủ nhiệm văn phòng đường phố nho nhỏ, bộ trưởng bộ tổ chức và chủ nhiệm văn phòng đường phố bên nào nặng bên nào nhẹ, kẻ ngu cũng biết. Vương An Thạch không có khả năng bởi vì một nhân tình nho nhỏ mà không lo lắng đến đại cục. Thậm chí, Vương An Thạch đều không cảm thấy đây là nhân tình. Đồng Học Bân chỉ học có một chút mà có thể trị bệnh cho Vương An Thạch, vậy danh y thâm niên càng có thể tốn chút tiền tìm người khác xem bệnh cũng như nhau, cái này có thể tính là nhân tình. Hoặc là, Vương An Thạch căn bản không đem Đồng Học Bân để vào mắt. Cho nên tổng hợp lại lo lắng, mới có chuyện Vương An Thạch đem Đồng Học Bân vào trường đảng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 654. Tám mặt là địch. Buổi sáng. Phòng làm việc bí thư khu ủy. Vương Ngọc Linh mới vừa đi một hồi, điện thoại của Vương An Thạch vang lên, là vợ ông gọi điện thoại tới. Lão Vương, nghe nói ông đem Tiểu Đồng tới trường đảng. Nghiêm phu nhân nói. Vương An Thạch nhíu mày nói. Ngọc Linh nói với bà. Ông đừng quản ai nói chuyện công tác của ông, tôi trước đây không xen vào, sau này cũng sẽ không. Nhưng ông đem Đồng Học Bân đi, sau này bệnh viêm ruột thừa nếu như tái phát thì làm sao? Vương An Thạch nở nụ cười, nói. Toàn bộ trên đời này chỉ có hắn có thể trị bệnh sao? Nghiêm phu nhân nói. Nhưng ông xem qua hai bệnh viện trị liệu cũng chỉ không ít ngày, có hiệu quả sao? Đều hiệu quả không lớn, Tiểu Đồng chỉ xoa bóp đã trị hết cho ông. Vương An Thạch không cho là đúng nói. Nếu thủ pháp xoa bóp của hắn làm giảm bớt đau đớn, đó chính là trung y xoa bóp trong phương diện này có hiệu quả rất lớn. Lần sau phát bệnh trực tiếp bệnh viện tìm trung y xoa bóp là được. tôi chẳng lẽ còn cần cả đời cầu đồng học bân hắn. Chuyện bên trong bà không hiểu. Nghiêm đại nhân thở dài, chỉ mong là vậy, tôi cũng là nghĩ chúng ta như vậy, có lỗi với tiểu đồng người ta, buổi sáng ngày hôm qua tiểu đồng còn gọi điện thoại tới quan tâm bệnh tình của ông. Vừa nghe, Vương An Thạch có chút không nhịn được nói. Hắn quan tâm tôi, là thật tâm sao? Đàn bà như bà thì biết gì? Mặc kệ thế nào, tiểu đồng ít nhất cũng giúp ông giảm bớt bệnh, ông cái này. Cũng không phải tôi muốn động hắn, ai kêu hắn ầm ĩ đi trường học đánh người. Cái này cũng coi như không phải chuyện lớn gì, không đến mức cho hắn đi trường đảng. Tiết Khánh Vinh tầm tài liệu đến chỗ tôi kiện cáo, con trai lão Tiết bây giờ còn trong trại tạm giam, tâm tình rất kích động, lúc này tôi có thể nói cái gì? Không trấn an ông ấy một chút, lẽ nào tôi còn phải đi trấn an đồng học Bân? Đồng học Bân gây sự quá nhiều, nói thật, cho dù hắn muốn dựa vào tôi cũng không dự định dùng hắn, sau này lỡ như hắn gây ra đại họa gì, tôi chẳng phải thay hắn dọn dẹp. Trong lòng lão Tiết có khúc mặc, nếu như không xử lý đồng học Bân một chút, khai đao với hắn một lần, lão Tiết còn tưởng rằng lúc trước chuyện của ủng là tôi cùng đồng học Bân liên hợp lại chơi ủng. Nếu như có hiểu lầm, quan hệ của lão Tiết và Cảnh Nguyệt Hoa bên kia khó tránh khỏi có biến hóa, cho nên vô luận như thế nào đồng học Bân là phải gõ chuyện bên trong, nói bà cũng không hiểu, bà cũng không cần hỏi. Không lâu sau, văn phòng đường phố Quang Minh. Này, có phải là sự thật? Sáng sớm mới nghe nói, hiện tại ai không nói, bộ tổ chức khu ủy đã thông báo với chủ nhiệm chúng ta. Cái hướng gió này thay đổi cũng quá nhanh. Chủ nhiệm không phải vừa làm ra cho chúng ta đơn vị mô phạm sao, sao lại phải đi trường đảng? Ai, chủ nhiệm chúng ta đắc tội với người? Đơn vị mô phạm đổi thành Cảnh bí thư phụ trách. Ừ, công tác toàn diện của phòng làm việc ngày mai bắt đầu do Cảnh bí thư xử lý. Ai, đồng chủ nhiệm lúc này thật xui xẻo, tình huống không ổn. Là đồng chủ nhiệm không đứng vào hàng, lúc này mới ầm ĩ thành như bây giờ, ngay cả một câu công đạo cũng không ai nói giúp. Lần này đồng chủ nhiệm đi trường đảng, chức vụ đều bị mất, trong khu có người muốn động đồng chủ nhiệm, có trở về hay không cũng khó mà nói, trời sắp đổi nữa rồi. Này, đừng nói nữa, đồng chủ nhiệm đã trở về. Ngoài cửa đại viện, một chiếc ca sen màu đen tiến đến đứng ở bên ngoài ký túc xá. Đồng học Bân từ khu ủy trở về mở cửa xuống xe, bình tĩnh đi vào hàng hiên. Mấy người khoa viên thấy thế, chào hỏi cùng đồng học Bân, vẻ phức tạp trong ánh mắt càng đậm. Hiển nhiên chuyện tình đã đồn ra, tất cả mọi người biết tình huống của đồng học Bân hiện tại vô cùng không ổn, chỉ cần không tốt, chức quan có thể cũng mất. Phòng làm việc bí thư. Đồng học Bân đặt mông ngồi ở phía sau bàn làm việc, áp lực trên vai bỗng tăng lớn, khiến cho hắn đều có chút thở không nổi. Vương An Thạch phía sau đâm một dao là điều đồng học Bân trăm triệu lần cũng không ngờ. Dọc đường đi tự hỏi, đồng học Bân đại khái cũng biết Vương An Thạch vì sao làm khó dễ mình. Nghĩ đến cũng là bởi vì chuyện hai cha con Tiết Khánh Vinh. Tiết Khánh Vinh là tâm phúc của Vương An Thạch, địa vị trong lòng của Vương An Thạch hiển nhiên cao hơn đồng học Bân, cho nên Vương An Thạch mới mượn cơ hội này đâm đồng học Bân thay Tiết Khánh Vinh chút giận. Căn bản không có lo lắng đến cảm thụ của đồng học Bân. Hoặc nói là Vương An Thạch căn bản sẽ không muốn lo lắng suy nghĩ của đồng học Bân, cũng không cần phải đi lo lắng. Tôi mua cho ông sản phẩm bảo vệ sức khỏe, lại chữa bệnh cho ông, tới cuối cùng được kết quả như thế. Nếu như không có tôi, ngươi bây giờ còn ở trong bệnh viện đau chết đi sống lại rồi đấy. Mẹ kiếp! Vương An Thạch ông thật quá đáng. Không có ai làm việc như thế cả. Đồng học Bân thật không ngờ Vương An Thạch đúng là người như thế, không thấy tình cảm. Hoàn toàn từ độ lớn của lợi ích lo lắng vấn đề, đây căn bản là không đem đồng học Bân để vào mắt. Từ khi đồng học Bân tiền nhiệm ngày đầu tiên tới khu ủy đi gặp Vương An Thạch, ông ta đã trốn trốn tránh tránh không cho mình đi vào gặp, phái thư ký Tàng ở bên ngoài từ chối khéo, nói rõ là gõ đồng học Bân quả thật là vô duyên vô cớ. Sau đó đồng học Bân nghe kiến nghị của Tạ Tuệ Lan, nhẫn nhịn cái khẩu khí này tận lực đi hòa hoãn quan hệ với Vương An Thạch. Ai biết trị bệnh cho ông ta, tặng lễ cho ông ta, chủ động biểu lộ vào ý muốn đầu nhập, Vương An Thạch lại có thể đồng vào mình, đồng Học Bân nghĩ thành ý của mình, đổi lấy trả đũa của Vương An Thạch. Mình là lấy cái mặt nóng đi dán vào cái mông lạnh của người ta. Cho dù chỉ bệnh Vương An Thạch, ông cũng không có ý cảm kích. Còn nghĩ là đương nhiên. Một chủ nhiệm văn phòng đường phố nho nhỏ, chữa bệnh cho bí thư khu ủy là người ta sẽ coi trọng sao? Là vốn là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Tôi con mẹ nó thiên kinh địa nghĩa ấy chứ. Lão già kia. Không biết mình là ai à. Cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa. Đồng Học Bân nói vào đi. Chỉ thấy chủ nhiệm Vương Ngọc Linh đẩy cửa ra. Nhăn nhó vào phòng. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Là Ngọc Linh. Vương Ngọc Linh xin lỗi nói. Chủ nhiệm, tôi. Chú của tôi. Tôi vừa rồi đi khu ủy tìm chú của tôi nói. Nhưng... Chủ nhiệm, xin lỗi. Đồng Học Bân miễn cưỡng cười cười, cô xin lỗi cái gì? Không liên quan đến cô. Thế nhưng, tôi à, đây là tự làm tự chịu, ha ha. Đồng Học Bân tự giễu một câu, hắn không nên chữa bệnh cho lão già Vương An Thạch kia. Vương Ngọc Linh thật sự không biết nên nói cái gì, thấy rất có lỗi với Đồng Học Bân, trên mặt cũng vô cùng xấu hổ. Ngày mai Đồng Học Bân sẽ đi trường đảng báo danh, công tác của phòng làm việc giao cho Cảnh Tân Khoa phụ trách. Chuyện đơn vị kính lão mô phạm là Vương Ngọc Linh phân công quản lý. Tình huống hiện tại giống như là Cảnh Tân Khoa và Vương Ngọc Linh cùng nhau giật lấy chiến tích mà Đồng Học Bân cực cực khổ khổ làm ra. Điều này làm cho Vương Ngọc Linh không được tự nhiên. Chủ nhiệm, Vương Ngọc Linh nói, bằng không đem công tác kính lão cho Chu chủ nhiệm phụ trách đi. Nghe cô ấy nói như vậy, Đồng Học Bân rất vui mừng, nhưng đương nhiên không thể đáp ứng. Ngọc Linh, cô cho rằng cái này là đồ chơi à? Nói cho ai là cho ai? Nếu cho cô phụ trách, vậy cô làm tốt cho tôi. Thế nhưng tôi... Tốc tốc tốc, lại có người gõ cửa. Đồng Học Bân vung tay lên, được rồi, trở về đi, đừng suy nghĩ nhiều. Vương Ngọc Linh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài, đứng ở nơi đó chính là bí thư đảng công ủy Cảnh Tân Khoa, nhìn Vương Ngọc Linh. Cảnh Tân Khoa nhìn thoáng qua cô ấy rồi đi vào phòng làm việc của Đồng Học Bân, tiện tay khép cửa. Đồng Học Bân sĩ ngẩng đầu, Cảnh bí thư. Đồng chủ nhiệm. Cảnh Tân Khoa chậm rãi nói. Vừa rồi trong khu tìm tôi nói chuyện, nói ngày mai cậu phải đi trường đảng báo danh, công tác của phòng làm việc tạm thời do tôi phụ trách. Tôi đến đây cũng gặp mặt một chút, nhìn xem còn có chuyện gì chưa xử lý xong, bàn giao đơn giản một chút. Ấy chà, cái này là muốn nhận ca khẩn cấp. Đồng Học Bân cười nói. Tôi ngày mai mới đi mà. Cảnh Tân Khoa cũng mỉm cười, tôi biết, bất quá có chút công tác không thể chậm trễ, bàn giao sớm một chút cũng không phải chuyện xấu. Cảnh Tân Khoa trên danh nghĩa là người đứng thứ hai của phòng làm việc. Nhưng hắn chỉ là một bí thư đảng công ủy, Đồng Học Bân kiêm bí thư đảng công ủy và chủ nhiệm văn phòng đường phố, đảng chính đều là người đứng đầu, đều không cần phải ý kiến. Hắn cũng là lãnh đạo của Cảnh Tân Khoa, cái này so với quan hệ phụ thuộc của bí thư khu ủy và khu trưởng còn muốn trực tiếp. Cho nên vừa nghe lời này, Đồng Học Bân cường thế từ trước đến nay cũng rất không khách khí nói. Nếu Cảnh bí thư cũng biết công tác không thể chậm trễ, vậy trở lại công tác của mình xử lý tốt trước đi. Tổng kết công tác tháng này. Buổi chiều làm giao cho tôi. Cảnh Tân Khoa vừa nghe cũng không nói cái gì. Người thắng luôn luôn rất khoan dung. Chuyện Đồng Học Bân phải đi trường đảng, Cảnh Tân Khoa buổi chiều ngày hôm qua đã biết. Là thư ký của chị gọi điện thoại nói cho hắn biết. Nguyệt Hoa khu trưởng và An Thạch bí thư cùng với Tiết Khánh Vinh thảo luận ra, nhận được cú điện thoại kia, Cảnh Tân Khoa cũng là mừng rỡ không ngớt, không ngờ bị Đồng Học Bân đè ép lâu như vậy, đột nhiên xoay người, bí thư khu ủy ra tay với Đồng Học Bân, cho dù Đồng Học Bân lúc này mọc thêm 10 cái đầu cũng không đủ. Chuyện lần này được lợi lớn nhất cũng là Cảnh Tân Khoa. Nếu như Đồng Học Bân điều nhiệm rời đi, Cảnh Tân Khoa khẳng định có thể thuận lợi ngồi trên vị trí lãnh đạo, cho dù Đồng Học Bân còn có thể trở về, chiến tích kính lão mô phạm cũng sẽ nằm trong tay của Cảnh Tân Khoa rất nhiều. Loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này, Cảnh Tân Khoa tất nhiên là cầu còn không được. Lại nói tiếp,

Cảnh tân khoa vừa vào đại viện, không ít cán bộ khoa viên tới đi làm đều nhiệt tình bắt chuyện với hắn. Cảnh bí thư ngài đã tới. Chúc ngài buổi sáng tốt lành. Cảnh tân khoa cười gật đầu, tâm tình không tồi. Ngày hôm nay, đồng học Bân sẽ đi trường đảng. Nói cách khác, hiện tại công tác toàn diện của văn phòng đường phố Quang Minh do cảnh tân khoa phụ trách, hơn nữa rất có thể sau này cũng vẫn sẽ phụ trách. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, cảnh tân khoa sáng sớm cố ý mặc tây trang mới, rất tinh thần đi đường sống lưng cũng thẳng hơn rất nhiều so với bình thường. Lúc này, phó chủ nhiệm Vu Vinh Phong và sở trưởng Bành Cương cũng tới, Quách Minh Phong xuống đài, tam đại tướng cảnh hệ cũng biến thành hai người bọn họ. Cảnh chủ nhiệm, Vu Vinh Phong xưng hô thay đổi. Bành Cương cũng là mỉm cười. Tân Khoa đến sớm như vậy. Cảnh Tân Khoa cười cười. Cái này còn sớm. Muộn một chút mặt trời đều lên đến đỉnh rồi. Bành Cương làm việc hiển nhiên ở tại đồn công an. Bất quá ngày hôm nay gã không đi đồn công an mà trực tiếp tới văn phòng đường phố. Hiển nhiên là trợ uy cho cảnh Tân Khoa. Phụ trách công tác toàn diện cần phải họp để lập uy. Bọn họ làm người của cảnh hệ đương nhiên muốn thể hiện một phen. Theo bọn họ thấy, ngày hôm nay cũng là ngày thay đổi triều đại, không được phép qua loa, đều rất coi trọng. Mấy người nói cười một chút tiến vào ký túc xá, thương lượng chuyện một lát họp. Nhưng đúng lúc này, mấy người phía sau bỗng nhiên ồ lên, cảnh tân khoa ba người quay đầu lại, thì thấy mấy người khoa viên trong viện nhìn về hướng cửa mở to mắt ra. Sao vậy? Nhìn cái gì? Cảnh tân khoa và Bành Cương ba người không khỏi xoay người lại. Sau đó, cũng giống như những người nhân viên công tác khác, đều kinh ngạc trừng to con mắt. Một chiếc xe từ ngoài cửa chậm rãi chạy vào. Là chiếc ca gen màu đen. Là xe của đồng học Bân. Rất nhiều khoa viên thiếu chút nữa ngã xuống đất trời đất. Đồng chủ nhiệm không phải đi trường đảng thành phố sao? Sao còn tới văn phòng đường phố? Làm cái gì vậy? Đồng chủ nhiệm điên rồi. Cảnh tân khoa cũng thấy khó tin, trải qua nhiều ngày tiếp xúc như vậy, hắn cũng biết đồng học Bân thật sự là một tên trùm điên cuồng, nhưng cảnh tân khoa Vu Vinh Phong bọn họ không ngờ rằng chính là đồng học Bân lại có thể điên cuồng tới tình trạng này. Khu ủy, khu trưởng và bộ tổ chức quyết định đồng học Bân không có coi ra gì, cái này vốn là lúc nên đi trường đảng thành phố báo danh nhưng vẫn tới văn phòng đường phố. Không phục quyết định của tổ chức. Tên họ Đồng đây là muốn tạo phản. Loại chuyện này mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy, cho nên đều có chút ngây ngẩn cả người. Cái này con mẹ nó là cán bộ quốc gia cái gì? Mệnh lệnh trong khu đều dám không nhìn. Đồng học Bân không có một chút tự giác, đem xe chậm rãi dừng trong đại viện, mở cửa xuống xe, cúi đầu rồi điếu thuốc, nhìn xung quanh, cười với mọi người một chút. Buổi sáng tốt lành. Ê, chào chủ nhiệm. Chủ nhiệm buổi sáng tốt lành. Mọi người cuống quýt chào hỏi, vẫn là không biết tình huống gì. Đồng học Bân bước chân vào ký túc xá, trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Cảnh tân khoa hít vào một hơi, nghĩ đồng học Bân không có khả năng có lá gan lớn như vậy, hẳn là trở về bàn giao công tác một chút, lập tức lái xe đi trường đảng báo danh thôi. Nhưng hơn 20 phút trôi qua. Đã đến giờ đi làm, cảnh tân khoa gọi điện thoại hỏi, nhưng phát hiện đồng học Bân còn chưa có đi, thậm chí ngồi trong phòng làm việc xử lý công tác, hiển nhiên là không có ý muốn đi trường đảng cái dơ quy quy, e cơ, hơ. Cảnh tân khoa hiện tại mới nhìn rõ, tên họ Đồng đây là thật sự muốn tạo phản. Đồng chủ nhiệm không đi trường đảng. Chuyện này nhất thời khiến cho một trận rung động lớn. Tôi hỏi cách này đồng chủ nhiệm có phải là uống rượu không? Không giống, nhìn rất tỉnh. Tỉnh táo thì sao có khả năng làm ra chuyện này? Tôi thật sự bó tay. Không thể như vậy chứ, tiểu đồng chủ nhiệm đúng là tiểu đồng chủ nhiệm, tôi cũng bó tay. Chuyện này ầm ĩ lớn rồi, hãy chờ xem, lúc này văn phòng đường phố Quang Minh chúng ta lại làm náo động với trong khu. Chu Diễm Như ngày hôm nay tới trễ, bởi vì đồng chủ nhiệm ngày hôm nay bị đưa đi trường đảng, cô ấy cũng không có tâm tình tốt gì, cho nên đến gần thời gian đi làm mới tới, nhưng mới vừa đến cơ quan, một tin tức truyền tới lỗ tai Chu Diễm Như nghe xong, nhất thời cả kinh, hung hăng vỗ ấp thiếu chút nữa mắng một câu thô tục, hoang mang rối loạn chạy lên lầu, gõ cửa vào phòng làm việc của Đồng Học Bân. Cửa mở. Chủ nhiệm. Ngày cách này. Chị Chu à, ngồi đi, có việc sao? Đồng Học Bân đang ký văn kiện. Chu Diễm Như đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày cách này. Không được, trường đảng bên kia. Trong khu. Cách này. Ai ra cái này? Thấy chị Chu nói không thành lời, Đồng Học Bân cũng vui vẻ. Chu chủ nhiệm, ngồi xuống uống miếng nước trước. Chuyện này Đồng Học Bân đã mặc kệ giá nào, chiêu cũng đã ra rồi, cho nên hiện tại ngược lại không khẩn trương, vì vậy hắn rất thản nhiên cười nói. Lần trước tôi muốn báo cáo công tác của các xã khu, đã chỉnh lý xong chưa? Được rồi, một hồi đem cho tôi một phần đến đây, tôi tự mình xem. Trời sắp sụp rồi. Ngài còn có tâm tình xem báo cáo công tác. Hoàng thượng không vội, thái giám gấp, Chu Diễm Như không biết nói gì, có thể thấy được Đồng Học Bân không đề cập tới chuyện này, cô ấy cũng không hỏi nhiều. Chu Diễm Như làm trong thể chế 20 năm, thật đúng là lần đầu tiên gặp qua người làm quan giống như Đồng Học Bân, cái này cũng không thuộc về phạm chủ thiếu đạo đức. Như thế đối nghịch cùng trong khu toàn bộ khu Nam Sơn còn ai có thể so sánh được. Đây là công khai chống đối lại tất cả lãnh đạo khu. Khai trừ công chức là còn nhẹ rồi. Đồng Học Bân chơi lớn. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Trong phòng làm việc, Phó Bí Thư Cảnh Tân Khoa và Vu Vinh Phong Bành Cương mặt đối mặt ngồi nhìn nhau. Bành Cương tiếng nói rất thô. Tân Khoa, Đồng Học Bân đây là ý gì? Cảnh Tân Khoa lắc đầu. Không biết. Tôi thấy hắn cũng là muốn chết muốn đến điên rồi. Vu Vinh Phong nói. Văn kiện cho hắn đi trường đảng đã xuống tới, danh sách cũng báo lên rồi, hắn không đi. Cái này không phải tự mình tìm khó chịu cho mình sao? Trước đây có thể đi trường đảng cũng không chừng có thể hoàn chỉnh trở về, nhưng hiện tại, ha ha. Bành Cương nhíu nói. Đồng Học Bân tuy rằng kích động một chút, bất quá cũng không phải kẻ ngu, trẻ tuổi như thế mà lên tới chức vụ cấp chính khoa, khẳng định không phải dựa vào vận khí, hắn làm như thế, không chừng. Vu Vinh Phong bật cười nói. Không chừng cái gì? Bành Cương lắc đầu. Lúc đầu hắn còn có đường lui. Vu Vinh Phong nói. Hiện tại Đồng Học Bân tự đem đường lui của phá hủy, dám cùng lãnh đạo khu lên võ đài như thế. Tôi chưa từng thấy qua. Cảnh Tân Khoa nở nụ cười, trải qua vẻ không dám tin tưởng lúc ban đầu, hiện tại hắn cũng thoải mái lại. Chiêu thức ấy của Đồng Học Bân đối với Cảnh Tân Khoa tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Hắn ước gì Đồng Học Bân tiếp tục như thế, tốt nhất đem lãnh đạo thành phố đắc tội hết mới tốt. Như vậy vị trí chủ nhiệm văn phòng đường phố 100% là của Cảnh Tân Khoa. Cho nên chờ Vu Vinh Phong và Bành Cương đi rồi, Cảnh Tân Khoa cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho người quen của bộ tổ chức trong khu, đem chuyện của Đồng Học Bân kể ra. Văn phòng đường phố Quang Minh bốc mùi thuốc súng lên bốn phía. Tin tức cũng rất nhanh truyền tới chính phủ khu ủy. Phòng làm việc bí thư khu ủy, Vương An Thạch vừa đi thị sát bộ tuyên truyền trở về, vừa vào phòng, bộ trưởng bộ tổ chức Tiết Khánh Vinh tới. Tiết Khánh Vinh đè nén giận dữ nói. An Thạch bí thư, có chuyện này báo cáo cùng ngài một chút. À, làm sao vậy? Vương An Thạch kỳ quái nhìn vẻ mặt của ông ta, đè đè tay bảo ông ta ngồi xuống. Tiết Khánh Vinh không ngồi, hít vào nói. Mới nhận tin từ văn phòng đường phố Quang Minh, chủ nhiệm phòng làm việc Đồng Học Bân không đi trường đảng báo danh, còn đang ở văn phòng đường phố. Vương An Thạch nhướng mày. Có chuyện này. Phải, bên tôi cũng gọi điện thoại cho Đồng Học Bân, nhưng hắn không tiếp. Tiết Khánh Vinh trên mặt mặc dù giận, trong lòng lại cười. Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục vô lối mày xông tới. Đồng Học Bân, đây là thằng nhóc con mày tự làm tự chịu. Nghe cái tình huống này, Vương An Thạch cũng thấy khó tin, hiển nhiên không ngờ Đồng Học Bân điên cuồng như vậy. Cái mệnh lệnh này chính là ông ra, Đồng Học Bân chẳng quan tâm, hiển nhiên là không đem bí thư khu ủy ông để vào mắt. Vương An Thạch trên mặt cũng rất khó coi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, vốn đang muốn lưu vài phần dư địa cho đồng học Bân, nhưng hiện tại cậu làm cho tôi mất mặt như thế. Không biết tốt xấu. Vậy cậu cũng đừng trách Vương An Thạch tôi trở mặt. Cùng lúc đó, phòng làm việc khu trưởng. Xanh điện thoại vang lên. Cảnh Nguyệt Hoa đưa tay tiếp điện thoại. Alo, Cảnh Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa khu trưởng, là tôi, vừa nghe nói đồng học Bân không đi trường đảng, sáng sớm gióng trống khua chiêng đi văn phòng đường phố. Âm thanh của đầu kia của điện thoại rất kinh ngạc. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu nhíu lông mày, im lặng đủ 3 giây đồng hồ mới nói. Tôi đã biết, không cần đi quản hắn. Không phục tùng mệnh lệnh lãnh đạo. Chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Hành vi của đồng học Bân quả thật là chống đối lại tất cả lãnh đạo. Phá hư quy tắc quan trường, loại sự tình này ảnh hưởng rất lớn, cho nên mới qua 2 giờ, các cuộc ủy khu Nam Sơn đã đồn âm sự tích huy hoàng của đồng học Bân. Tiếng gió thổi vừa ra, toàn bộ khu Nam Sơn nghe nói chuyện này đều bị hành vi to gan lớn mật của đồng học Bân làm cho ngơ ngác, choi ạ. Cái này con mẹ nó là cán bộ gì thế? Mắng qua cháu gái của bí thư khu ủy, làm em trai khu trưởng quá chén vào bệnh viện, giáo huấn qua lãnh đạo bộ tổ chức, đoạt lấy danh sách kính lão của phố bên cạnh, đánh qua con trai của bộ trưởng bộ tổ chức, hiện tại lại không nhìn quyết định của toàn bộ khu ủy khu Nam Sơn. Cái này quả thật là một lưu manh xen lẫn trong quan trường. Mới tiền nhiệm một tháng, nhưng giơ ngón tay tính toán, người này đã làm ra bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức rồi. Văn phòng đường phố Quang Minh đồng học Bân, hiện tại nhắc tới tên này không có cán bộ nào không biết. Đồng học Bân lại một lần nữa nổi danh, đương nhiên không phải hảo danh, hiện tại tên này đã trở thành xú danh rõ ràng tại khu Nam Sơn, giống như tảng đá trong hầm cầu. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung tới khu ủy và phố Quang Minh, đều muốn nhìn một chút An Thạch bí thư sẽ xử lý đồng học Bân như thế nào. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 657. Một cú điện thoại của trường đảng thành phố. Buổi sáng, bầu không khí của khu Nam Sơn trở nên quái dị trước nay chưa có. Đồng học Bân nổi nóng, dùng thực tế hành động đánh cho tất cả lãnh đạo khu Nam Sơn một người tát thật to. Khu ủy tức giận. Nghe nói An Thạch bí thư vỗ bàn, Tiết Khánh Vinh cũng phát hỏa, khu ủy đã chuẩn bị ra tay với đồng học Bân. Đến lúc này, không ai cho rằng đồng học Bân có thể có được ngày lành. Cái này thật sự đem lãnh đạo khu đắc tội quá độc ác, làm cho nhiều người tức giận. Nhưng mà chuyện tình phát triển cũng thay đổi bất ngờ. Một số điện thoại đến từ trường đảng thành phố gọi tới trong phòng làm việc khu ủy khu Nam Sơn, người nọ chỉ nói hai câu nói thì cúp điện thoại. Vũ chủ nhiệm của phòng làm việc nghe xong sắc mặt đại biến. Khoa viên xung quanh nhìn ông ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lão phó chủ nhiệm kia thở hổn hển, cuống quýt bước lên lầu tìm thư ký của bí thư khu ủy, đem chuyện tình nói với hắn. Thư ký Tàng vừa nghe cũng trợn tròn mắt. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại xác nhận tin tức, cuối cùng xác nhận qua, thư ký Tàng hít một ngụm khí lạnh, không dám dừng lại, lập tiên đi tìm An Thạch bí thư báo cáo. Trong phòng làm việc bí thư khu ủy, Vương An Thạch đang nói chuyện với Tiết Khánh Vinh, làm sao xử phạt đồng học Bân không phục tùng quyết định của tổ chức, tiến hành thảo luận, sơ bộ đạt thành nhận thức chung. Đồng học Bân trước hết tạm thời cách chức. Được. Cách này ông đi thông báo, đến lúc đó tôi cùng Nguyệt Hoa và Lão Ngô ký tên. Rõ ràng, vậy tôi hiện tại đang nói, cánh cửa bị người từ bên ngoài gõ hai cái, rất gấp. Vương An Thạch cau mày. Tiến vào. Thư ký Tàng đẩy cửa vào. Bí thư. Xảy ra chút chuyện. Bất quá biểu tình khẩn trương của hắn, hiển nhiên không phải chút chuyện đơn giản như vậy. Làm sao vậy? Vương An Thạch nhíu mày nói. Nói. Tiết Khánh Vinh cũng kỳ quái nhìn qua. Thư ký Tàng lau lau mồ hôi, nói. Vừa rồi trường đảng thành phố gọi điện thoại tới, văn kiện cũng gửi đến đây, nói là. Nói là. Vương An Thạch nói. Nói cái gì? Thư ký Tàng cẩn thận nói. Trường đảng thành phố đem tên của Đồng Học Bân đăng ký cho lớp huấn luyện cán bộ lần này. Gửi trở về, vậy như bên kia không nhận. Vương An Thạch sườn sốt. Gửi trở về. Những người khác đâu? Thư ký Tàng nói. Hai người được báo lên cùng Đồng Học Bân, không có chuyện gì bên kia không nhắc đến, chỉ đem một mình Đồng Học Bân trả về. Về phần nguyên nhân, tôi hỏi cấp trên chưa nói. Vừa nghe lời này, Tiết Khánh Vinh giật mình một cái. Vương An Thạch cũng ngơ ngác một chút, không phản ứng. Trường đảng không phải lúc nào cũng đều nhập học, trường đảng khu cũng tốt, trường đảng thành phố cũng được. Mỗi năm đều có vài lớp cố định, là sẽ theo thường lệ mở lớp dạy. Lớp huấn luyện lần này cũng là một kỳ bên trong, dựa theo lệ cũ, từng khu sẽ có danh sách nhất định. Ví dụ cán bộ như Đồng Học Bân thuộc về cán bộ khu quản, chỉ cần khu ủy thảo luận lấy ra kết quả, báo trên trường đảng thành phố, chẳng khác nào là ván đã đóng thuyền, trường đảng bên kia khẳng định sẽ phê, mặc dù cán bộ có thể nào cũng không sao, ví dụ như đang đi công tác, lớn tuổi một chút, thật ra cái này cũng không phải vấn đề lớn gì, chỉ cần khu ủy đề lên trường đảng bên kia cơ bản đều có thể thông qua. Nhưng lúc này đây Đồng Học Bân hoàn toàn phù hợp với tất cả yêu cầu, trường đảng thành phố lại có thể đem tên của Đồng Học Bân gửi trở về cho khu Nam Sơn. Hơn nữa cấp trên cũng không nói một câu cùng Vương An Thạch trực tiếp đi trình tự thông báo phòng làm việc khu ủy, một chút mặt mũi cũng cho lãnh đạo khu Nam Sơn. Phương diện này quả thật có chút dọa người. Tiết Khánh Vinh không cần nghĩ cũng đưa ra một kết luận. Thành phố có người phát hỏa. Đây là gõ bọn họ. Chỉ đem tên của Đồng Học Bân gửi trở về. Cái này đã rõ đến nỗi không thể rõ hơn nữa. Vương An Thạch sắc mặt khẽ biến. Tiết Khánh Vinh cũng không nói chuyện, vuốt vuốt quần áo trên người, phía sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Kết quả là, Bân không ít cán bộ khoa viên đang chờ trong khu xử phạt Đồng Học đột nhiên phát hiện, khu ủy tựa hồ tắt lửa im lặng luôn, cũng một chút động tĩnh cũng không có nữa. Trong lúc rất nhiều người buồn bực, tất cả mọi người ngạc nhiên nhận được một tin tức đến đây, thành phố dĩ nhiên phủ định quyết định của lãnh đạo khu Nam Sơn, thủ tiêu danh sách đi trường đảng của Đồng Học Bân, hình như là một cái tát hung hăng vỗ vào mặt của lãnh đạo khu ủy. Bốp! Hầu như đều nghe thấy tiếng vang. Thật là vang, vang thật là xa. Sao có thể? Rất nhiều người trong đầu đều xuất hiện một câu nói như thế. Nhưng kế tiếp thái độ im lặng của khu ủy nói cho mọi người chuyện này là thật. Phòng họp chính phủ khu Cảnh Nguyệt Hoa đang mở hội nghị với mấy người khu trưởng khác. Lúc này bên ngoài đi vào được một người nhân viên công tác tại bên tai Cảnh Nguyệt Hoa nói một câu cái gì. Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt không thay đổi, nhíu mày ừ một tiếng, nói đã biết. Cảnh Tân Khoa đang ở văn phòng đường phố cùng Vu Vinh Phong ngồi trong phòng làm việc uống trà, nghe nói trường đảng thành phố không nhận Đồng Học Bân, hai người đều cả kinh. Thành phố đây là ý gì? Cảnh Bí Thư cái này. Cảnh Tân Khoa nghĩ cái này đùa có chút lớn. Trường đảng không nhận. Dựa vào cái gì không nhận? Đồng Học Bân nếu như không đi trường đảng, tôi làm sao tiếp nhận công tác? Đồng Học Bân nếu như không đi trường đảng, vậy hội nghị khen ngợi tại Bắc Kinh vài ngày nữa mình làm sao thay Đồng Học Bân đi nhận thưởng. Cái phần chiến tích này làm sao đến trên tay mình. Nghĩ tới đây Cảnh Tân Khoa nhất thời kinh sợ, hắn mới biết được vì sao Đồng Học Bân ngày hôm nay dám thoải mái tới văn phòng đường phố. Thì ra là sớm có chuẩn bị. Bành Cương nói rất đúng. Đồng Học Bân ngốc. Trẻ tuổi như thế mà được ngồi vào cái vị trí này. Sao có thể ngốc? Chị của Cảnh Tân Khoa khi bằng tuổi Đồng Học Bân cũng không được cấp bậc cao như hắn. Đồng Học Bân nếu như còn ngốc, vậy toàn bộ khu Nam Sơn còn có người thông minh sao? Cảnh Tân Khoa rốt cuộc không dám xem thường Đồng Học Bân. Hắn phát hiện Đồng Học Bân người này giấu quá sâu. Người khác nếu như có quan hệ gì cùng thành phố, hận không thể mỗi ngày đọng ở ngoài miệng để cho người khác biết. Nhưng Đồng Học Bân lại giấu riêng cho tới bây giờ chưa từng lộ ra. Hắn ta cũng biết quý thấp. Cảnh Tân Khoa tức giận không nhẹ, nghĩ cái từ quý thấp thật sự không thể nào dùng để hình dung Đồng Học Bân, cũng không biết là lãnh đạo thành phố nào, sao lại giữ gìn hắn? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người sau khi nghe tin tức cũng đều có biểu tình không bình thường. Chỉ có Chu Diễm Như, Khúc Nghĩa Cường, Vương Ngọc Linh mấy người thở phào nhẹ nhõm, may mắn Đồng Học Bân tránh được một kiếp, đồng thời cũng đều có chút sở khóc sở cười. Đồng chủ nhiệm là thật dám cả gan, một mình đem mặt của tất cả lãnh đạo khu đánh, lần này đắc tội với người đắc tội hết mức rồi. Trường đảng thành phố không nhận Đồng Học Bân, danh sách trường đảng bị trả về, vậy Đồng Học Bân cũng không thể nào nói là không phục tùng quyết định của tổ chức. Khu ủy khu Nam Sơn trên dưới đều muốn động Đồng Học Bân, bây giờ xem ra hình như là một trò cười, bất quá cái trò cười này khiến cho rất nhiều người cười không nổi. Ai cũng không ngờ rằng chuyện tình gặp phải thay đổi kịch tính như thế. Sau việc này rất nhiều người mới lần đầu tiên phát hiện Đồng Học Bân có bối cảnh với thành phố lớn như vậy. Văn phòng đường phố Quang Minh. Phòng làm việc bí thư. Điện thoại của Dương Triệu Đức gọi tới điện thoại di động của Đồng Học Bân. Đã làm theo lời con nói rồi, ha ha, tên nhóc con đó thật sự có thể làm ầm ĩ. Đồng Học Bân cười nói. Chú Dương, lần này cảm ơn chú. Nói cái gì mà khách khí vậy, con là con của là Hiểu Bình, cũng là con của chú, con có việc chú Dương còn có thể mặc kệ. Còn muốn cho con tôi vào trường đảng. Bọn họ đây là nói giỡn với chú à. Công tác trường đảng bên kia tuy rằng vẫn là do phó hiệu trưởng phụ trách, bất quá chú vẫn còn là hiệu trưởng trường đảng. Bọn họ nếu nói giỡn cùng chúng ta, vậy chú Dương con lần này cũng nói giỡn lại với bọn họ. Đúng vậy. Chức vụ của Dương Triệu Đức không chỉ là bộ trưởng bộ tổ chức. Thường ủy thì ủy, bộ trưởng bộ tổ chức thì ủy kiêm hiệu trưởng trường đảng. Đây mới là toàn bộ chức vụ đảng chính của Dương Triệu Đức. Đồng Học Bân cũng vui vẻ, Dương Triệu Đức kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đảng rất nhiều năm, muốn cho mình đi trường đảng, cái này quả thật là một trò cười. Bất quá Tiểu Bân à, lần này con làm có chút lớn toàn bộ lãnh đạo khu, lần này con hầu như đã đắc tội toàn bộ, hơn nữa ai ai cũng đắc tội rất lớn, chuyện tình tuy rằng tạm thời giải quyết, nhưng khúc mắc không tiêu được. Cho dù chú đứng ra cho con, nước xa khó cứu lửa gần, chú Dương con cũng không có khả năng mỗi lần đều quản. Nếu như con tiếp tục ở văn phòng đường phố công tác, áp lực quá lớn, như vậy đi, chú giúp con nhìn xem con đổi một hoàn cảnh, khu Tây Bình thế nào. Sau này con vẫn làm chủ nhiệm văn phòng đường phố. Mới tiền nhiệm một tháng thì điều động, hiển nhiên không có khả năng thăng chức, điều chức đã là cực hạn. Đồng Học Bân cũng rõ ràng ý của Dương Triệu Đức, bất quá vẫn từ chối. Chú Dương cảm ơn ý tốt của chú, con không đi công tác bên này vừa có chút khởi sắc, con làm sao mà đi được, thật vất vả khai triển công tác còn không làm không công. Về phần chú nói, đắc tội người cũng đã đắc tội rồi, dù sao cũng không phải con gây sự trước, con còn phải ở lại đợi bọn họ nữa. Dương Triệu Đức bị hắn nói chọc cười. Thật không đi. Ừ, thật ra nói những cái này cùng Dương Triệu Đức cũng không là trong lòng Đồng Học Bân nói, nguyên nhân không muốn đi chủ yếu vẫn là mặt mũi, đâm các người một đao rồi tôi bỏ chạy. Vậy còn không phải người ta sẽ cho rằng Đồng Học Bân tôi sợ các người. Anh em đâu phải loại người này. Tôi không đi. Tôi xem ai có thể làm gì tôi. So dũng. Đấu ngoan. Tôi còn có thể sợ các người. Dương Triệu Đức cười ha ha nói. Trí tuệ chính trị của con chú Dương không đánh giá, bất quá phần dũng khí này, so với chú Dương năm đó mạnh hơn nhiều được. Không đi thì không đi. Đồng Học Bân có chút xấu hổ, lo khan nói. Chú Dương con làm sao so sánh với chú được, chú đây là chế giễu con. Đầu kia của điện thoại, mơ hồ nghe thấy được tiếng oán giận của mẹ già, nó càng đánh càng lên mặt. Ông còn khen nó làm cái gì, càng khen nó càng mạnh hơn, sáng mai đều đem người đắc tội hết cho coi. Dương Triệu Đức cười nói. Chỉ cần có làm việc, làm sao có thể không đắc tội với người chứ? Lời này Đồng Học Bân thích nghe, nói thật đúng, làm gì có làm việc không đắc tội với lãnh đạo. Mình cùng lắm là đắc tội nhiều hơn một ít mà thôi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 658. Vương An Thạch bị tức bệnh. Buổi trưa, mưa phùn kéo dài một trận, một hồi lại ngừng. Mưa vừa xuống, trong không khí xuất hiện vài cầu vồng rực rỡ. Khu ủy, phòng làm việc bí thư, Vương An Thạch một người tựa ở bệ cửa sổ của phòng làm việc nghiêm mặt nhìn ngoài cửa sổ, cầm điện thoại trong tay, đang nói chuyện với một lãnh đạo thành phố quen biết. Chu thị trưởng, ngài xem chuyện này. Tiểu Vương có phải là phó hiệu trưởng bên trường đảng không? Cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao là bên trường đảng gọi điện thoại tới. Đồng học Bân. Đồng học Bân. Trước đây không nghe nói qua. Nói một hồi, Vương An Thạch thấy đối phương cũng không biết lai lịch của đồng học Bân, tâm tình kém cỏi cúp điện thoại. Đến bây giờ, Vương An Thạch ngay cả là lãnh đạo thành phố nào gõ khu Nam Sơn bọn họ cũng không biết. Đồng học Bân có bối cảnh cùng thành phố, đây là điều Vương An Thạch không có dự liệu đến. Lúc trước ông ta thầm nghĩ đồng học Bân căn cơ không sâu, ngay cả lần kia tại gia thuộc viện khu ủy cứu ông một lần, đem bệnh viêm ruột thừa trị hết. Nhưng theo Vương An Thạch xem ra đồng học Bân vẫn kém Tiết Khánh Vinh, lão Tiết mới là đối tượng cần trấn an lúc này nhất. Về phần nhân tình của đồng học Bân, Vương An Thạch không coi là gì, nghĩ không là chuyện lớn gì. Vương An Thạch ông mới là người đứng đầu khu ủy, là lãnh đạo của đồng học Bân. Lãnh đạo muốn bạn thế nào, bạn phải thế ấy, đây là đặc quyền của lãnh đạo. Cho nên Vương An Thạch lựa chọn đem đồng học Bân đi trường đảng, căn bản không dự định lo lắng đến nhân tình thiếu hắn trước đó. Quá phận sao? Không quá phận. Vương An Thạch nghĩ rất bình thường, cũng không thể ai ai tặng nhân tình, Vương An Thạch phải nhớ suốt đời. Lo lắng cái này lo lắng cái kia, như vậy sau này sao làm công tác? Có vài nhân tình là không cần suy nghĩ. Nhưng đồng học Bân lần này công khai chống đối khu ủy, đi quan hệ thành phố đánh vào mặt của ông, Vương An Thạch nghĩ đồng học Bân quá đáng. Vương An Thạch cho rằng, ông ta đồng vòng đồng học Bân có thế nào cũng là đương nhiên, ai kêu ông là người đứng đầu khu ủy, có ủy khuất cậu cũng phải nuốt vào trong bụng, nhưng cậu hiện tại lại kêu gào, vậy không được, cậu đây là tạo phản, đây là không đem tôi để vào mắt. Vương An Thạch rất căm tức đồng học Bân không biết tốt xấu. Nhưng hiện tại thành phố đã có người cương quyết biểu lộ giữ gìn đồng học Bân, ngay cả là ai cũng không biết. Hiện tại, áp lực của Vương An Thạch cũng rất lớn, ông biết, hiện ở phía sau muốn đồng đồng học Bân khẳng định là không được, mặt mũi của thành phố ông phải cho, bất quá ngày hôm nay đã đánh mất mặt mũi, Vương An Thạch cũng ghi tạc thật sâu trong lòng. Lần này không được còn có lần sau, sau này lúc nào cũng bắt được cơ hội có thể thu thập đồng học Bân. Cái món nợ này ông sẽ nhớ kỹ với đồng học Bân, sau này chuẩn bị chậm rãi tính toán với hắn. Vương An Thạch cũng là tính cách bá đạo như vậy, ông nhận định chuyện gì sẽ một đường đi tới. Chuyện lần này Vương An Thạch không cảm thấy mình làm có cái gì không thích hợp. Sau khi ăn xong, Vương An Thạch lại gọi điện thoại cho thành phố lý giải một chút tình huống. Hai người lãnh đạo mà Vương An Thạch quen biết đều không rõ ràng đồng học Bân có bối cảnh gì ở thành phố, thậm chí chưa từng nghe nói qua người này. Vương An Thạch rất buồn bực, nhưng hơi yên tâm theo ông thấy, nếu như quan hệ của đồng học Bân và thành phố thật sự rất dày, như vậy hiện tại thành phố khẳng định có người sẽ giúp đỡ đồng học Bân chuyện điều động. Đồng học Bân lần này không chỉ có là chọc Vương An Thạch, mặt mũi của Cảnh Nguyệt Hoa và một ít lãnh đạo khu liên quan cũng tuyệt đối nhục nhã, đều là bị đồng học Bân một mình đánh vào, cho nên đồng học Bân sau này tại khu Nam Sơn tuyệt đối không ngốc lên nổi nữa. Nếu như lãnh đạo thành phố phía sau của đồng học Bân có năng lực, biện pháp tốt nhất cũng là điều đồng học Bân đi. Nhưng không có, Vương An Thạch một chút tin tức cũng không có nghe được. Nói cách khác, người phía sau đồng học Bân có thể không phải quan to thành phố, mà là một lãnh đạo nho nhỏ. Năng lực của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, o, không đủ để giúp đồng học Bân hoạt động. Nghĩ tới đây, Vương An Thạch trong lòng yên ổn, càng kiên định quyết tâm muốn động đồng học Bân. Có thể làm đến bí thư khu ủy, ông không có bối cảnh cùng thành phố. Bởi vì một cái gõ thì rụt đầu rụt đuôi, cái này không phải phong cách của Vương An Thạch. Vương An Thạch gõ gõ bàn công tác, ánh mắt trầm xuống. Để cho một người chủ nhiệm văn phòng đường phố nho nhỏ vẽ mặt, người khác còn không chê cười Vương An Thạch ông. Cho nên đồng học Bân, ông nhất định phải động. Năng lực của lãnh đạo phía sau đồng học Bân không lớn, Vương An Thạch cho ra cái kết luận rất lô giới. Theo lẽ thông thường, đổi lại một người lãnh đạo tư duy kín đáo một chút, phỏng chừng cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng không biết đồng học Bân căn bản không phải là một người đánh xong rồi bỏ chạy, lý luận bình thường của quan trường vĩnh viễn không cách nào tìm thấy trên người đồng học Bân, Vương An Thạch và một ít lãnh đạo khu có thể vĩnh viễn cũng không có biện pháp lý giải, đồng học Bân không có điều đi, không phải Dương Triệu Đức phía sau hắn không có năng lực, mà là đồng học Bân không đồng ý, hắn làm là vì chút giận chính là vì đấu một trận với trong khu. Với cái loại tư tưởng quái dược của đồng học Bân, hiển nhiên không phải ai cũng có thể lý giải. Buổi chiều, Vương An Thạch đi ra phòng làm việc, đi dưới lầu thị sát một vòng. Bí thư, Vương bí thư, An Thạch bí thư. Mọi người thấy mặt, nhanh chóng chào hỏi, bất quá trong ánh mắt lưu lộ ra một ít thần sắc đặc biệt. Vương An Thạch rất mẫn cảm. Biết chuyện đồng học Bân khiến cho khu ủy khó xử đã truyền khắp đại viện, hiện tại không biết có bao nhiêu người đang chê cười trong khu. Vừa nghĩ đến cơn tức của Vương An Thạch còn chưa kịp nguôi đi lại nổi lên, nhưng lần này tức giận đột nhiên khiến cho Vương An Thạch sắc mặt trắng bệch a một tiếng, lập tức lấy tay che bụng, mồ hôi hột tí tách rơi xuống, đỡ tường, đau đến nổi đặt mông ngồi xuống mặt đất. À! Vương An Thạch lại phát bệnh. Ông vốn tưởng rằng viêm ruột thừa được đồng học Bân chỉ, nhưng ông không biết đồng học Bân lúc đó chỉ dùng ve ve xe lui thời gian về phía sau trước lúc Vương An Thạch phát bệnh 3-4 ngày. Nếu ông ta bị viêm ruột thừa, cho dù đem thời gian lui về phía sau, cái bệnh này cũng vẫn sẽ tái phát, chỉ là kéo dài thời gian. Vương bí thư! Vương bí thư! Ngày thế nào? Có thuốc hay không? Nhanh gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Trong hành lang một mảnh hỗn loạn, một ít lãnh đạo khu nhận được tin cũng vội vã chạy đến. Vương An Thạch ôm bụng đầu đầy mồ hôi, nói đều không nói ra được. Xe cứu thương nhanh chóng tới dưới lầu, thư ký Tàng vội vàng cùng mấy người khoa viên vội vã đỡ Vương An Thạch xuống lầu lên xe cứu thương. Bệnh viện đệ nhất khu Nam Sơn. Thư ký Tàng lập tức gọi điện thoại khiến cho bệnh viện an bài được. Biết được là bí thư khu ủy, một người phó viện trưởng mang theo mấy người chủ nhiệm phó chủ nhiệm đều chạy đến đây, an bài phòng bệnh cho Vương An Thạch. Nhưng lúc này, Vương An Thạch nằm ở trên cáng cứu thương chịu đựng ơn đau gian nan nói. Không nên giải phẫu, cũng không cần truyền dịch, các người bên này có bác sĩ trung y xoa bóp hay không? Để cho bọn họ xoa cho tôi một cái, xoa bóp một chút thì không có việc gì. Truyền dịch uống thuốc. Trước đó Vương An Thạch sớm thử qua một lần, không thể nói không có hiệu quả, nhưng hiệu quả thật sự là không lớn, Vương An Thạch không muốn lãng phí thời gian. Trung y xoa bóp. Phó viện trưởng sửng sốt, nhưng bệnh của ngài hiện tại đã. Vương An Thạch không nhiều lời nói. Trung y xoa bóp. Thư ký Tàng có quan hệ rất gần với nhà Vương An Thạch, nghe nói qua lúc trước đồng học Bân cũng là dùng trung y xoa bóp chữa bệnh cho An Thạch bí thư, cho nên hắn cũng cùng một suy nghĩ với Vương An Thạch, cái loại xoa bóp gà mờ như đồng học Bân đều có thể được, xoa bóp sư chuyên nghiệp càng được hơn, vì vậy cũng thúc giục một câu, nhanh an bài một chút. Phó viện trưởng bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Chờ đem Vương An Thạch vào phòng bệnh, mấy người viện trưởng và chủ nhiệm đều khó hiểu nhìn nhau. Thật sự an bài. Loại bệnh này, hiệu quả xoa bóp không lớn. Được rồi, gọi bác sĩ từ đến đây. Bí thư khu ủy đều lên tiếng, bọn họ cũng không có cách nào khác, xoa bóp thì xoa bóp. Bác sĩ từ rất nhanh bị gọi lên lầu. Vừa nghe phó viện trưởng và mấy người chủ nhiệm nói muốn ông dùng thủ pháp xoa bóp chữa bệnh cho bí thư khu ủy, bác sĩ từ thiếu chút ngất xỉu, cái quái gì thế, cái này không phải hãm hại tôi sao? Trung y xoa bóp quả thật có thể giảm bớt đau đớn viêm ruột thừa, không ít bệnh viện đều có loại trị liệu này, không mổ cũng không giải phẫu, nhưng mà tình huống của bí thư khu ủy hiện tại rất không tốt. Là cái loại viêm ruột thừa mãn tính chuyển thành cấp tính kéo dài một năm không trị,

hiện tại nhớ tới tôi. Còn muốn tôi chữa bệnh cho ông. À, chỉ bệnh cho ông. Làm cho ông sinh long hoạt hổ rồi tới thu thập tôi. Chèn ép tôi. Ông trở mặt một lần nữa. Cái sơ, sơ quy, quy, e, cơ, hơ. Tôi con mẹ nó có bệnh à? Nếu như người bình thường, sau khi xé sách mặt cùng bí thư khu ủy, lo lắng là làm sao chữa trị quan hệ, cái này không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt, nhưng đồng học Bân không phải người bình thường. Ông ở phía sau lưng đâm tôi. Còn muốn tôi chữa bệnh cho ông? Cút con mẹ ông đi. Vương An Thạch sống hay chết liên quan gì đến tôi? Đồng học Bân lạnh lùng nói. Tôi chỉ là một cán bộ văn phòng đường phố, cũng không phải cục vệ sinh, tôi sẽ trị bệnh gì. Anh tìm sai người rồi. Cậu, không đợi hắn nói cái gì, đồng học Bân trực tiếp cúp điện thoại. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 660. Trường đảng còn có danh sách sao? Buổi chiều 4 giờ. Bệnh viện đệ nhất. Trong phòng bệnh Vương An Thạch đau như sắp chết. Trên người mồ hôi không biết đã ra ít nhiều, chăn của giường bệnh đều bị ướt. Thư ký Tàng cúp điện thoại đi tới, đè ép cơn giận nói. Bí thư, đồng học Bân không đến. Vương An Thạch biến sắc. Hắn nói như thế. Thư ký Tàng ừ một cái. Hắn nói hắn không biết chữa bệnh, bảo ngài mời Cao Minh khác. Vương An Thạch nghiêm mặt ôm bụng, ngón tay bấu vào trong thịt, theo ông thấy đồng học Bân quá kiêu ngạo rồi. Vương Ngọc Linh ở một bên cũng nhìn không nổi, thấy chú đau đớn như thế, không thể làm gì khác hơn là thở dài đứng dậy, chú, để con đi thử xem sao. Sau vài phút, đồng học Bân lái xe tới dưới ký túc xá của Loan Hiểu Bình, nhận được điện thoại của Vương Ngọc Linh gọi tới. Chủ nhiệm. Vương Ngọc Linh ngữ khí rất là xấu hổ, cú điện thoại này cô ấy không có mặt mũi gọi, nhưng lại phải gọi, dù sao Vương An Thạch cũng là chú ruột của cô ấy. Chú tôi bị bệnh, nếu không trị liệu thì tình huống sẽ rất nguy hiểm, cũng chỉ có thể làm phẫu thuật, thế nhưng chú lại có bệnh tiểu đường, bác sĩ nói giải phẫu có mạo hiểm nhất định, cho nên, ngài xem ngài có thể giúp chú tôi hay không. Tôi biết chuyện lần này chú tôi làm có chút không đúng, nhưng đối với cú điện thoại này, đồng học Bân không chút nào ngoài ý muốn, bất quá vẫn lắc đầu nói. Ngọc Linh, lẽ ra mặt mũi của cô tôi hẳn là cho, nhưng chuyện tình không đơn giản như cô nghĩ, có vài lời, tôi không cần phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa cô, có cái gì nói cái đó. Đồng học Bân tôi một không có tư cách hành nghề y, hai không kinh nghiệm hành nghề y, làm sao biết chữa bệnh. Chuyện lần trước là cô tận mắt chứng kiến. Vận khí của tôi không tồi, mới xoa bóp đúng chỗ, giảm bớt đau đớn cho chú của cô, nhưng sau đó thế nào? Tôi có kết quả gì? Tôi không sợ ra sức không được gì, nhưng lại không thể bắt một mình tôi ra sức, cuối cùng là ai ở phía sau đâm tôi? Loại sự tình này có một lần là đủ rồi, cô còn muốn tôi có lần thứ hai? Vương Ngọc Linh vội nói. Chủ nhiệm, lần này sẽ không, chú tôi khẳng định. Đồng học Bân bật cười nói. Là cô khẳng định hay là chú cô khẳng định? Vương Ngọc Linh không nói chuyện, cô ấy cũng biết đồng chủ nhiệm lần này đánh vào mặt của chú cô ấy. Chú cô ấy đã hận đồng chủ nhiệm. Nếu như đồng học Bân thật sự đến bệnh viện chữa bệnh cho chú của cô ấy cũng không biết chú của cô ấy sau này sẽ đối đãi đồng chủ nhiệm thế nào. Phỏng chừng vẫn là sẽ chèn ép đồng học Bân. Vương Ngọc Linh cho rằng Vương An Thạch vẫn là một người trọng mặt mũi, làm sao chịu nhẫn nhục được. Muốn đâm một dao với đồng học Bân. Lại muốn đồng học Bân đi qua chữa bệnh cho mình. Cho dù chỉ tốt cũng không nhớ cái tốt của đồng học Bân. Vương Ngọc Linh cho dù da mặt có dày cũng không thể nói được. Không có ai điên như thế. Cô ấy rõ ràng chuyện này không trách đồng chủ nhiệm, là chú cô ấy làm không để lối thoát. Cúp điện thoại, đồng học Bân xuống xe đi tìm mẹ già, đồng thời gọi điện thoại hẹn Dương Triệu Đức ăn cơm chiều. Nếu như nói chuyện hủy bỏ danh sách trường đảng đắc tội Vương An Thạch lớn, như vậy hiện tại không đi chữa bệnh cho Vương An Thạch, đã hoàn toàn đắc tội cùng cực, loại đắc tội không chết không ngớt, nhưng đồng học Bân không quan tâm đến, Hắn ngay từ đầu đã có chuẩn bị, cũng không dự định đứng vào hàng, đừng nói là Vương Ngọc Linh tới cầu tình, cho dù mẹ già đến đây cầu tình, Đồng Học Bân cũng sẽ không đi xem bệnh cho Vương An Thạch. Hắn quyết định chuyện gì có rất ít người có thể thay đổi, người sống vì một khẩu khí, Đồng Học Bân cũng là một người như thế. Cùng lúc đó, tin tức bí thư khu ủy lần thứ hai phát bệnh nhập viện gây ra sóng gió không nhỏ, không ít người đều biết An Thạch bí thư là bị Đồng Học Bân chọc cho phát bệnh, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu đồn ngàn dặm, Đồng Học Bân lại một lần nữa đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Văn phòng đường phố Quang Minh, phòng làm việc phó bí thư, Cảnh Tân Khoa và Vu Vinh Phong ngồi mặt đối mặt, một người nhíu, một người suy tư. Đồng Học Bân không có ý điều đi. Vu Vinh Phong hỏi. Cảnh Tân Khoa khẽ lắc đầu. Không nghe nói, xem ra là không chuẩn bị đi. Vu Vinh Phong chần chờ nói. Nếu như quan hệ của hắn cùng thành phố thật sự mạnh như vậy, lúc này nên đổi đi khu khác, sao còn không có động tĩnh? Hai người nhìn nhau, rất nhanh đưa ra kết luận như Vương An Thạch suy nghĩ. Hậu trường của Đồng Học Bân chỉ ở trường đảng, năng lực không lớn, không đủ năng lực vượt qua khu ủy hoạt động cho Đồng Học Bân. Cái kết luận này vừa ra, biểu tình trên Cảnh Tân Khoa mặt cũng hơi thả lỏng. An Thạch bí thư nằm viện. Vu Vinh Phong nói. Cảnh Tân Khoa gật đầu. Có thể phải làm phẫu thuật, không biết bao lâu mới có thể xuất viện. Vậy Nguyệt Hoa khu trưởng. Ừ. Chuyện lần này cùng một nhịp thở với Cảnh Tân Khoa. Hắn có cần phải chăm chú tự hỏi một chút thế cuộc sau này, Vương An Thạch nằm viện, xem bệnh tình 3 ngày 5 ngày là không đi ra được, hơn nữa tuổi tác cũng đã không nhỏ, sau này thế cuộc khu Nam Sơn khẳng định sẽ dần dần đi qua bên hướng chị gái Cảnh Nguyệt Hoa của hắn, là chuyện tốt. Lần này chuyện trường đảng Đồng Học Bân tuy rằng quấy rầy Cảnh Tân Khoa, nhìn qua là tên họ Đồng lấy được toàn thắng, làm náo động lớn. Nhưng trên thực tế cái này chỉ là nhất thời, theo độ lớn lâu dài, nếu như Đồng Học Bân không điều đi, vậy tình thế của hắn sau này tại khu Nam Sơn sẽ vô cùng nghiêm trọng, đối mặt áp lực cực lớn của lãnh đạo khu khắp nơi, nhất là Vương Hệ nhất mạch, Vương An Thạch dẫn đầu cán bộ Vương Hệ sẽ không bỏ qua hắn. Cảnh Tân Khoa lập thứ tiến hành tự hỏi. Đồng Học Bân hiện tại nếu như muốn sinh tồn, muốn đứng vào hàng, hắn sẽ lựa chọn ai? Vương An Thạch bên kia khẳng định không được, đây là 100%, như vậy, lựa chọn duy nhất của Đồng Học Bân tựa hồ chỉ có Cảnh Nguyệt Hoa. Nghĩ tới đây, tâm tư Cảnh Tân Khoa nhanh chóng hoạt động, tên họ Đồng phải làm như vậy sao? Hắn không xác định, nhưng lựa chọn của Đồng Học Bân chỉ có cái này, tai vách mạch rừng. Đồng Học Bân trước đó đi nhà của bí thư khu ủy bái phòng tặng lễ, Cảnh Tân Khoa đã nghe nói, biết Đồng Học Bân là muốn đến đội ngũ của Vương An Thạch, nhưng hiện tại hiển nhiên là không thành công. Như vậy Đồng Học Bân nếu muốn đứng vào hàng, cơ hội duy nhất chỉ có người chị của Cảnh Tân Khoa mà Đồng Học Bân đã đắc tội, nhưng cũng không có đắc tội quá mức lợi hại. Nếu bình thường thời gian, loại đứng vào hàng này hiển nhiên không có khả năng. Nhưng nếu mà so ra chuyện Đồng Học Bân đắc tội Cảnh Nguyệt Hoa vẫn ít hơn nhiều so với Vương An Thạch. Nếu như Đồng Học Bân thật có ý tứ vì giữ gơ y nơ hơ chức vụ của hắn và giảm bớt áp lực, Cảnh Tân Khoa nghĩ cơ hội của mình đã tới. Cảnh Nguyệt Hoa là chị của hắn, chị ruột của hắn. Nếu Đồng Học Bân muốn đứng vào, tương lai Cảnh Tân Khoa và hắn còn không biết là ai xem sắc mặt của ai. Nếu như điều chỉnh, Đồng Học Bân chủ động nhường chỗ ngồi, Cảnh Tân Khoa có cơ hội lên, giành chiến tích kính lão mô phạm của Đồng Học Bân vì cái gì? Còn không phải là vì tiến thêm một bước. Trạng vạng. Trong một phòng ăn của một nhà hàng hải sản. Chú Dương tới tới con rót rượu cho chú. Đồng Học Bân nhiệt tình nói. Dương Triệu Đức cười ha ha. Được, ngày hôm nay cùng Tiểu Bân uống một chút. Loan Hiểu Bình vừa nghe cũng mất hứng nói. Con tôi lái xe tới, ông uống với nó cái gì, tôi cũng không biết lái xe, một hồi làm sao đưa nó về nhà. Đồng Học Bân cười nói. Mẹ, tửu lượng của con mẹ còn không biết. Không có việc gì đâu. Loan Hiểu Bình không đáp ứng. Sao không có việc gì? Con xảy ra chuyện mẹ làm sao bây giờ? Không được uống, ăn nhiều đồ ăn một chút. Tiểu Bân, nghe mẹ của con đi. Dương Triệu Đức nâng ly lên uống một ngụm. Chờ ngày nào rồi uống. Vậy cũng được. Ba người bắt đầu động đũa dùng bữa. Không bao lâu, Dương Triệu Đức bỗng nhiên nói. Nghe nói bí thư khu ủy bên con phát bệnh nặng. Vào bệnh viện. Đồng học Bân ừ một tiếng. Buổi chiều vừa vào. Con không đi thăm bệnh. Không có, ông ta chơi con như vậy, con còn đi thăm ông ta làm gì? Dương Triệu Đức lắc đầu cười cười, không nói cái gì. Lãnh đạo bị bệnh, mặc kệ đi bệnh viện cũng phải đi nhìn một cái, đi qua cũng là một ý tứ. Đồng học Bân đương nhiên rõ ràng điểm này, nhưng hắn cùng Vương An Thạch huyên náo như thế. Hắn đương nhiên là sẽ không mình tự đi, chờ ăn cơm gần xong. Đồng học Bân đi ra ngoài tính tiền, thuận tiện gọi một cú điện thoại cho Cảnh Tân Khoa, đem chuyện này giao cho hắn. Cảnh bí thư, An Thạch bí thư nằm viện, bên tôi có một số việc không đi ra, anh đại biểu phòng làm việc chúng ta đi qua thăm bệnh. Cảnh Tân Khoa bên kia ánh mắt khẽ động, suy nghĩ một chút, hắn nghĩ phân tích của mình không có vấn đề gì, hậu trường của đồng học Bân không cứng, đây là chắc chắn. Về phần đồng học Bân có thể dựa vào Cảnh Nguyệt Hoa hay không, Cảnh Tân Khoa cũng có nắm chắc, không xác định. Vì vậy tâm tư hắn vừa chuyển quyết định thử một lần hắn, cái này đối với Cảnh Tân Khoa mà nói là một việc rất quan trọng. Đồng chủ nhiệm, bên tôi cũng có chút chuyện. Đồng học Bân hí con mắt lại. Anh cũng có chuyện. Cảnh Tân Khoa ừ một cái. Bằng không cho chu nhiệm đi, bên tôi thật sự không đi được. Lời này rất không nể tình. Cảnh Tân Khoa nghĩ rằng nếu đồng học Bân hạ quyết tâm hướng về Cảnh Nguyệt Hoa, sau này Cảnh Tân Khoa cũng không cần xem sắc mặt của đồng học Bân, thậm chí có thể sẽ trái lại. Cho nên phản ứng của đồng học Bân nếu như nhu hòa, nếu như không có tính toán gì, như vậy Cảnh Tân Khoa có thể xác định đồng học Bân thật dự định đầu dựa vào chị của hắn. Nói vậy Cảnh Tân Khoa có thể sớm chuẩn bị sách lược sau này một chút, cũng có thể cho Cảnh Nguyệt Hoa một cách nhắc nhở. À quên đi. Đồng học Bân nhàn nhạt nói một câu cúp điện thoại. Cảnh Tân Khoa nghe vậy trong lòng khẽ động, ngữ khí của tên họ Đồng rất bình tĩnh, ý này là mình đoán đúng rồi. Hiển nhiên Cảnh Tân Khoa là dựa theo tư duy của người bình thường suy đoán hành động của đồng học Bân, suy đoán hắn cần nhờ Cảnh Nguyệt Hoa, nhưng mà Cảnh Tân Khoa không biết đồng học Bân căn bản không phải là một người bình thường. Gọi anh đi thăm bệnh anh còn ra sức từ chối. Cảnh Tân Khoa, anh còn có bộ dạng của thuộc hạ hay không? Mẹ nó, trước đây tôi đối với có phải là quá khách khí không? Nghĩ rằng chị của anh là khu trưởng thì không ai dám động đến anh. Anh còn lên mặt. Đồng học Bân sau khi trở lại phòng thì nói với Dương Triệu Đức. Chú Dương, trường đảng ngày mai nhập học. Còn danh sách hay không? Ừ. Làm sao vậy? Dương Triệu Đức kỳ quái nói. Đồng học Bân cười nói. Có thể thêm một người hay không? Đắc tội 10 người cũng là đắc tội 100 người cũng là đắc tội, cuối cùng cũng là đắc tội thôi. Đồng học Bân ngày hôm nay là mặc kệ bất cứ giá nào,